Thưa các bạn, trường học của cô bé Scout đã khai giảng. James học lớp 7 ở một trường trung học nằm cạnh trường tiểu học của cô bé Scout. Còn Scout năm nay vào lớp 3. Hai anh em học lệch giờ nhau nên buổi sáng chỉ có thể cùng nhau tới trường. Còn chỉ khi đến tối, cả hai anh em về nhà thì mới lại được trò chuyện cùng nhau. James rất thích tham gia môn bóng bầu dục ở trường, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên cậu chỉ có thể giúp đội bóng mà thôi. Cậu làm chuyện này một cách rất thích thú. Trong khi ấy, sự ảnh hưởng của cha là luật sĩ Atticus quá lớn ở thị trấn Conway, nên cả James và Scout đều phải sống với gương mẫu để các bạn ở trường noi theo. Việc học tập mỗi ngày một khó khăn. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Viết về sự kiện diễn ra trong thị trấn. Mục đích của việc làm ấy là giúp cho học sinh nắm được đời sống xã hội đang diễn ra hàng ngày của thị trấn. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee, có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Sáng hôm sau, Helen đi đến chỗ làm bằng đường chính. Chẳng có ai chửi rủa chị. Nhưng khi chị đi khỏi nhà UN vài mét, chị quay lại, thấy ông UN đứng sau lưng chị. Chị quay đi và tiếp bước, và ông UN giữ khoảng cách y như vậy sau lưng chị, cho đến khi chị đến nhà ông Linh Đít. Suốt đường đi, Helen nói, chị nghe một giọng nho nhỏ sau lưng, âm u, những lời bẩn thỉu. Sợ quá, chị gọi điện cho ông Linh ở cửa hàng, vốn không xa nhà ông lắm. Khi bước ra khỏi cửa hàng, ông Linh thấy Yuen đang dựa vào hàng rào. Ông Yuen nói, đừng có nhìn tao Linh Đít, cứ như tao là bùn đất vậy, tao không nhảy sổ vào. Việc đầu tiên mày có thể làm Yuen là lê cái xác thối tha của mày khỏi điền sản của tao. Mày đang dựa vào nó, và tao không có tiền sơn mới cho nó đâu. Điều thứ hai mày có thể làm là tránh xa đầu bếp của tao, nếu không tao sẽ cho mày ra tòa vì tội hành hung. Linh Đí, tao không đụng vào nó và cũng không định đi chung với một con mọt đen. Mày không cần chạm vào cô ta, chỉ cần mày làm cho cô ta sợ. Và nếu tội hành hung không đủ để mày bị giam một thời gian, tao sẽ cho mày đi tù theo luật quý bà. Vì vậy, hãy cút xéo khỏi mắt tao. Nếu mày không tin tao nói thiệt, thì cứ quấy rầy cô ta nữa đi xem. Rõ ràng ông Yuen nghĩ ông ta nói thiệt, vì không nghe Helen báo cáo rắc rối nào nữa. Tôi không ưa được Atticus, không ưa được chuyện này chút nào. Đó là đánh giá của bà Alexandra về những sự kiện ấy. Gã đó có vẻ hận thù thường trực đối với mọi người liên quan đến vụ án. Tôi biết hạng người đó sẽ thanh toán thù hằn như thế nào. Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn phải nuôi dưỡng. Hắn đã có được điều hắn muốn ở phiên tòa rồi, có đúng không? Bố Atticus nói, em nghĩ mình hiểu. Có lẽ bởi tâm thâm hắn biết rằng rất ít người ở Maycam này thực sự tin những lời bịa đặt của hắn và Mela. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ trở thành anh hùng. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được cho nỗi đau của hắn. Thôi, được rồi. Chúng tôi sẽ kết án tay da đen này, nhưng hãy trở lại đống rác của anh đi. Hiện giờ hắn đã có thời gian vui thú với hầu hết mọi người rồi. Vì thế hắn phải hài lòng, hắn sẽ bình tĩnh lại khi thời tiết thay đổi. Nhưng mà tại sao hắn phải đột nhập vào nhà John Taylor? Rõ ràng hắn không biết John ở nhà, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm. Những ngọn đèn duy nhất John bật lên vào các tối chủ nhật là ở hàng hiên trước và ở phía sau trong phòng làm việc của ông ấy. Bố Atticus nói, chị đâu biết có phải chính Bob Yuen cắt cửa lưới đó không? Chị đâu biết ai là thủ phạm? Nhưng mà em có thể đoán, em đã chứng tỏ hắn là một kẻ nói dối. Nhưng John làm hắn trông giống một tên ngốc.

Cô Tutti đoán chắc những người bán lông thú dạo vừa đi ngang thị trấn trước đó 2 ngày đã ăn trộm đồ đạc của họ. Cô nói bọn xấu xa, những tên Siri. Ông Hattek được gọi đến. Ông xem xét hiện trường và nói ông nghĩ đây là một việc làm của dân địa phương. Cô Frutti nói cô nhận ra một giọng may cam ở bất cứ đâu, mà tối qua thì không có giọng may cam nào trong phòng khách đó. Chúng phát âm chữ R rất rõ khắp nơi trong nhà cô. Cần phải dùng chó săn để xác định vị trí đồ đạc của họ, cô Tutti khẳng định. Vì vậy ông Tech buộc phải đi cả chục cây số mượn chó săn của Hạt cho chúng đi tìm dấu vết. Ông Tech thả chúng ra tại mấy bậc thềm trước nhà cô Bác Bơ. Nhưng tất cả những gì chúng làm là chạy vòng ra sau nhà mà chu trước cửa tầng hầm. Khi ông Tech cho chúng chạy 3 lần, cuối cùng ông đoán ra sự thật. Trưa hôm đó khắp Mai Căm không ai thấy bóng dáng một đứa trẻ chân trần nào, và không đứa nào cởi giày của mình ra cho đến khi bọn chó săn được trả về. Vì vậy các bà Mai Căm nói năm nay mọi việc sẽ khác. Hội trường của trường trung học sẽ được mở cửa, sẽ có một hoạt cảnh lịch sử cho người lớn, trò lăn táo, thi kéo kẹo, gắn đuôi cho lừa dành cho trẻ con. Cũng có một phần thưởng 25 xu cho trang phục Halloween đẹp nhất do người mặc nó tạo ra. Cả Jim lẫn tôi đều rên rỉ. Không phải vì chúng tôi từng làm bất cứ thứ gì, mà là do chuyện cái nguyên tắc của sự vụ này. Dù sao Jim cũng tự cho mình là quá tuổi tham dự lễ Halloween. Anh nói sẽ không vướng vào trò gì đại loại như thế ở gần trường học. Tôi nghĩ được thôi, bố Atticus sẽ dắt tôi đi. Tuy nhiên tôi nhanh chóng biết được rằng tôi sẽ phải có mặt trên sân khấu tối đó. Bà Mary Water đã sáng tác một hoạt cảnh lịch sử độc đáo nhan đề là My Camp County, và tôi sẽ đóng vai một miếng răm bông. Tiếng Latin nghĩa là vượt qua khó khăn vươn tới các vì sao. Bà nghĩ sẽ rất hấp dẫn nếu một số đứa trẻ ăn mặc đại diện cho những thứ nông sản của Hạt. Sissin Jacob sẽ ăn mặc giống như con bò. Angebon sẽ là một quả đậu trắng. Một đứa khác sẽ là hạt lạc. Và cứ thế, cho đến khi sức tưởng tượng của bà Mary Water và nguồn cung cấp trẻ con cạn kiệt. Nhiệm vụ của chúng tôi trong trường mực tôi có thể hiểu ra qua 2 buổi diễn tập là bước vào từ mé trái sân khấu, khi bà Mary Water không chỉ là tác giả mà còn là người dẫn chuyện, nhận dạng chúng tôi. Khi bà gọi to thịt heo, đó là ám chỉ tôi. Sau đó nhóm của tôi sẽ hát hạt may căm, chúng ta sẽ thủy chung với mi. Như tiết mục kết thúc cho buổi diễn, và bà Mary Water sẽ trèo lên sân khấu phất lá cờ tiểu bang. Trang phục của tôi không phải là một vấn đề lớn. Bà Crenshaw, thợ may địa phương, có trí tưởng tượng cũng mạnh như bà Mary Water. Bà Crenshaw lấy một số lưới thép mỏng uốn cong thành hình dạng miếng thịt lợn muối. Bà phủ lên một lớp vải nâu và sơn cho giống nguyên mẫu. Tôi có thể chui bên dưới và ai đó sẽ kéo vật này phủ xuống đầu tôi. Nó dài tới gần đầu gối tôi. Bà Crenshaw làm cho tôi 2 cái lỗ mắt. Bà làm thật khéo. Jim nói tôi giống y chang miếng thịt muối có 2 chân. Dù sao cũng hơi khó chịu. Nó nóng, nó chật khít. Nếu mũi bị ngứa, tôi sẽ không gãi được. Và một khi đã chui vào, tôi không thể tự chui ra. Khi Halloween đến, tôi cho rằng cả nhà sẽ có mặt để xem tôi trình diễn. Nhưng tôi thất vọng. Bố Atticus khéo léo nói rằng ông không nghĩ mình có thể chịu nổi một màn hoạt cảnh lịch sử tối nay. Ông đi họp suốt. Ông đã ở Montgomery suốt 1 tuần và chiều đó về nhà muộn. Ông nghĩ James có thể hộ tống tôi nếu tôi yêu cầu anh ấy. Bác Alexandra nói bác phải đi ngủ sớm, bác đã trang trí sân khấu suốt buổi chiều và mệt muốn chết. Bác ngưng bặt ngay giữa câu nói. Bác ngậm miệng, rồi mở miệng để nói cái gì đó, nhưng không lời nào thoát ra. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy bác? Bác nói, ồ, không có gì, ai đó vừa bước qua huyệt mộ của bác. Bác gạt bỏ bất cứ điều gì gây cho bác một chút lo sợ, và gợi ý rằng tôi nên cho gia đình xem trước màn diễn của tôi trong phòng khách. Vì vậy James nhét tôi vào lớp trang phục của tôi, đứng tại cửa phòng khách gọi to, thịt heo, đúng y như bà Meriwether sẽ làm. Và tôi bước ra, bố Atticus và bác Alexandra hài lòng. Tôi lặp lại vai của tôi cho Capunia coi trong nhà bếp, và bà nói tôi thật tuyệt vời. Tôi muốn đi qua bên kia đường để trình diễn cho cô mau đi xem, nhưng Jim nói chắc cô ta đang ở chỗ chuẩn bị hoạt cảnh. Rốt cuộc, họ đi hay không cũng chẳng quan trọng. James nói anh sẽ đưa tôi đi. Chuyến hành trình dài nhất của chúng tôi với nhau đã khởi đầu như vậy. Thời tiết ấm khác thường đối với ngày cuối cùng của tháng 10. Thậm chí chúng tôi không cần áo khoác. Gió thổi mạnh hơn. Và James nói trời sẽ mưa trước khi chúng tôi về đến nhà, không có trăng. Đèn đường ngay góc hắt những chiếc bóng sắc nét lên nhà Ridley. Tôi nghe James cười nhẹ. Anh nói, cá là không có ai quấy rầy họ tối nay. James đang cầm bộ đồ giam bông của tôi, hơi lóng ngóng vì nó khó ôm theo. Tôi nghĩ anh làm thế thì quả là lịch sự với nữ giới. Tôi nói, dù sao đó cũng là một nơi đáng sợ đúng không? Bố không có ý làm hại bất kỳ ai, nhưng em rất vui khi có anh đi chung. James nói, em biết bố Atticus không để em đến trường một mình mà. Không hiểu sao bố nghĩ vậy, chỉ quẹo một ngã tư rồi băng qua một cái sân là tới mà. James chọc tôi, cái sân đó dài quá sức mấy cô bé băng qua lúc ban đêm. Em không sợ ma hả? Tụi tôi cười to. Ma, hồn nóng, những câu thần chú, những dấu hiệu mật. Tất cả đã biến mất với năm tháng như sương mù dưới ánh mặt trời. Jim nói, câu hồi xưa đó là gì nhỉ? Thiên thần sáng láng, sống chết lộn nhau, rời khỏi đường này đừng hút hơi tao. Tôi nói, thôi đi Jim. Chúng tôi đang ở trước nhà Ridley. Jim nói, chắc bù không có ở nhà. Nghe kìa! Trên đầu chúng tôi, trong bóng tối, một con chim nhại lẻ loi đang trút ra toàn bộ tuyệt kỹ, nhái giọng của nó, trong niềm vui sướng, chẳng cần biết chủ của cái cây mà nó đang đậu là ai. Nó chuyển từ tiếng khi khi chói tai của chim hướng dương, đến tiếng quắc quắc giận dữ của con rè cùi, đến lời than vãn buồn bã của chim đớp muỗi. Chúng tôi quẹo góc phố, và tôi vấp phải một rễ cây nhô lên trên đường. James cố giúp tôi, nhưng rồi rốt cuộc lại chỉ đánh rớt trang phục của tôi xuống đất. Dù sao thì tôi cũng không bị ngã, và chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi rời khỏi đường chính và bước vào sân trường. Nó tối thui. Tôi hỏi khi chúng tôi đã đi vài bước, James, làm sao anh biết mình đang ở đâu? Anh dám chắc mình đang ở dưới tán cây sồi to vì mình vừa đi qua một nơi mát lạnh. Bây giờ cẩn thận đó, coi chừng ngã nữa đấy. Chúng tôi thận trọng đi chậm lại và dò đường phía trước để không đụng vào gốc cây. Đó là cây sồi cổ thụ đơn lẻ. Hai đứa bé không thể ôm hết vòng thân cây. Nó cách xa các giáo viên, các do thám của họ và những láng giềng tò mò. Nó gần khu đất nhà Ridley, nhưng người nhà Ridley không tò mò. Một khoảnh đất nhỏ bên dưới tán cây là nơi diễn ra nhiều trận đánh lộn và những trò chơi nhảm nhí thầm lén. Những ngọn đèn ở hội trường của trường trung học sáng rực từ xa, nhưng chỉ tổ làm chúng tôi chói mắt. James nói, đừng nhìn đằng trước Scout, nhìn xuống đất không là ngã đó. James, Đúng ra anh nên mang theo đèn pin. Ai mà biết được tối như vậy. Hồi nãy trời đâu có tối dữ vậy. Tại mày đó. Dù sao thì chút nữa sẽ hết mà. Có ai đó nhảy sổ vào chúng tôi, James hét lên. Một vòng ánh sáng bùng chiếu vào mặt chúng tôi. Và Cecil Jacob nhảy cẫng khoái chí sau luồng sáng. Nó hét lên. Ngay nhóc, tao đã đoán tụi bay đi theo đường này mà. Mày làm gì mà ở ngoài này vậy nhóc? Mày không sợ Buridli hả? Cecil đã ngồi xe an toàn đến hội trường với ba mẹ nó. Không thấy tụi tôi. Nó mò mẫm tới tận đây. Vì nó biết rõ tụi tôi sẽ theo lối này. Nhưng nó cứ nghĩ là bố Finn sẽ đi với tụi tôi. Jim nói, có xa lắm đâu, chỉ quẹo cua này thôi mà. Ai mà sợ đi vòng cua này? Dù sao, chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng Cecil giỏi. Nó đã làm chúng tôi một phen hoàng hồn, và nó có thể kháo chuyện này khắp trường. Đó là đặc quyền của nó. Tôi nói, ê, tối nay mày không làm bò hả? Trang phục của mày đâu? Nó nói, để đằng sau sân khấu kia. Bà Mary Water nói chưa tiếc hoạt cảnh này đâu. Mày cứ để bộ đồ này phía sau sân khấu, kế bộ của tao Scout à, rồi tụi mình đi với mấy đứa kia. Jim nghĩ, đó là một ý tưởng tuyệt hay. Anh cũng nghĩ thật hay, khi tôi đi chơi với Cecil, như vậy anh sẽ được rảnh rang đi cùng bạn bè trang lứa của mình. Khi bọn tôi tới hội trường, cả thị trấn đã ở đó, trừ bố Atticus và các bà mệt lửa vì trang trí, cùng những kẻ vô gia cư và người thường ru rú trong nhà. Có vẻ như cả hạt đều ở đó. Hành lang chật cứng dân trong hạt, ai nấy đều ăn mặc trải chuốt. Trường trung học có một tiền sảnh tầng trệt rộng lớn, người ta chen chúc quanh các quầy lắp đặt dọc hai bên. Tôi thở dài khi nhìn thấy khu này. Ôi James, em quên mang tiền rồi. James nói, bố Atticus thì không quên. 30 xu nè, em có thể chơi ở 6 quầy. Gặp lại sau nhé. Rồi. Tôi nói, hoàn toàn hài lòng với 30 xu và Cecil. Tôi đi với Cecil tới phía hội trường, qua một cánh cửa bên hông, vào trong hậu trường. Tôi để bộ trang phục ram bông của tôi ở đó và vọt lẹ, vì bà Mary Water đang đứng ngay bục phát biểu trước hàng ghế đầu để sửa kịch bản lần cuối. Tôi hỏi Cecil, mày có bao nhiêu tiền? Cecil cũng có 30 xu, vậy là chúng tôi bằng nhau. Chúng tôi tiêu những đồng 5 xu đầu tiên của mình ở quầy ngôi nhà kinh hoàng, vốn chẳng làm tụi tôi sợ chút nào. Tụi tôi bước vào phòng lớp 7 đen thui và được một con ma cà rồng tạm thời trong đó dẫn đi loanh quanh, được hướng dẫn giờ và những món được cho là các bộ phận cấu thành một con người. Đây là đôi mắt. Chúng tôi được nói cho biết khi chạm vào hai quả nho bóc vỏ để trên một cái đĩa. Đây là trái tim, vốn tạo cảm giác giống lá gan còn sống. Những thứ này là bao tử và ruột. Và tay chúng tôi bị nhét vào một đĩa mì sợi lạnh ngắt. Cecil và tôi ghé qua vài quầy nữa. Bọn tôi mỗi đứa mua một túi kẹo tự làm của bà quan tòa tay lo. Tôi muốn chơi trò dùng răng cắn những quả táo trôi bập bềnh trong chậu. Nhưng Cecil nói, làm thế mất vệ sinh lắm. Mẹ nó nói nó có thể lây thứ gì đó từ đầu của người khác chúi vào trong cùng một cái chậu. Tôi phản đối, bây giờ thị trấn này không có thứ gì để bị lây đâu. Nhưng Cecil nói, mẹ nó bảo ăn sau người khác là không hợp vệ sinh. Sau đó tôi hỏi bác Alexandra về chuyện này, thì bác nói những người vẫn còn những quan điểm như thế, thường là những kẻ bon chen trong xã hội. Chúng tôi định mua một miếng kẹo bơ, thì những tay đưa tin của bà Mary Water xuất hiện, bảo chúng tôi đến hậu trường, đến lúc phải chuẩn bị rồi. Hội trường đang dần ken chặt người, ban nhạc trường trung học hạt May Căm đã tập hợp bên dưới ngay trước sân khấu. Đèn rọi sân khấu đã bật lên và tấm màn nhung đỏ nhấp nhô do có người đi lại nhộn nhạo đằng sau. Ở hậu trường, Sisin với tôi thấy lối đi hẹp đầy nhóc người. Người lớn đội những cái mũ ba góc tự chế, mũ lưỡi chai của quân miền Nam, mũ thời chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, mũ sát thời thế chiến. Trẻ em ăn mặc như những nhân công nông nghiệp khác nhau tụ tập quanh một ô cửa sổ nhỏ. Ai giẫm nát trang phục của tao rồi? Tôi rên rỉ trong đau khổ. Bà Mary Water phóng về phía tôi, sửa lại tấm lưới áo và đẩy tôi chui vào trong. Xin hỏi, mày trong đó có êm không Scout? Nghe tiếng mày xa lắc, cứ như ở tuốt bên kia đồi vậy. Tôi nói, thì tiếng mày nghe đâu có gần hơn chút nào. Ban nhạc đang chơi quốc ca, và chúng tôi nghe khán giả đứng lên, rồi tiếng trống trầm vang lên. Bà Mary Water đứng đằng sau bục cạnh ban nhạc sướng lên. May cam! Tiếng trống trầm vang lên lần nữa. Điều đó có nghĩa là bà Mary Water nói dịch cho đám cư dân nông thôn hiểu. May cam! Từ bùn lầy lên đến những ngôi sao. Và bà thêm theo tôi là không cần thiết một màn hoạt cảnh. Xin thì thào. Làm cứ như họ không hiểu nổi nó là gì nếu như bà ta không nói cho họ biết vậy. Lập tức nó bị nhắc giữ im lặng. Tôi nói nhỏ, cả thị trấn này đều biết rồi. Xin nói, nhưng dân nông thôn cũng tới mà. Im hết coi! Một giọng ra lệnh và chúng tôi im lặng. Trống trầm đánh lên theo mỗi câu bà Mary Water thốt ra. Bà nói lê thê về chuyện hạt may cam còn lâu đời hơn cả tiểu bang, rằng nó là một phần của lãnh thổ Mississippi và Alabama, rằng người da trắng đầu tiên đặt chân lên những khu rừng nguyên sinh là cụ tổ năm đời của quan tòa di trúc, người không bao giờ được nghe nhắc lại. Sau đó là đại tá may cam dũng cảm, người được lấy tên để đặt cho hạt này. Andrew Jackson đã bổ nhiệm ông vào vị trí cầm quyền, và sự tự tin không đúng chỗ cùng với ý định kém cỏi của đại tá May Cam đã mang tai họa đến cho tất cả những người chiến đấu cùng ông trong các cuộc chiến với người da đỏ Creek. Đại tá đã nỗ lực kiên trì biến khu vực này trở thành vùng an toàn cho một nền dân chủ, nhưng chiến dịch đầu tiên của ông cũng là chiến dịch cuối cùng. Những mệnh lệnh cho ông được truyền tới qua một phái viên da đỏ thân thiện là tiến về phía nam. Sau khi nghiên cứu địa y của một thân cây để xác minh hướng nào là hướng nam và bỏ ngoài tai lời khuyên của những thuộc cấp vốn đã mạo muội sửa sai ông, đại tá May Cam thực hiện một chuyến hành trình cương quyết nhằm đánh tan kẻ thù và khiến binh lính của ông đi lạc về hướng tây bắc trong rừng nguyên sinh, đến độ cuối cùng được những người khẩn hoang giải cứu khi họ đi sâu vào nội địa. Bà Mary Water kể lể khoảng 30 phút về những chiến công của đại tá May Cam. Tôi phát hiện ra rằng nếu quỳ xuống, tôi có thể nhét đầu gối vào trong trang phục của mình và sau cùng ngồi xuống được. Tôi ngồi xuống, lắng nghe bài nói chuyện của bà Mary Water và tiếng trống trầm vỗ. Rồi tôi ngủ hồi nào không hay. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.